Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74, bỏ trốn. Hạ, kỳ thực Lâm Tàng Phong cũng không phải sợ Crystal sẽ cầm CMND của hắn ảnh chụp làm chút gì. Bởi vì đối với Crystal, hắn 100% tín nhiệm, mà hắn sở dĩ có thể như vậy có chút vội vàng nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Bởi vì thẻ căn cước của mình ảnh chụp bị tồn tại một cái cao lãnh hệ nữ thần trong điện thoại di động, thật xấu hổ a, huy, nhưng hiển nhiên, nhượng Crystal xóa bỏ là không thể nào. Cho nên, bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tàng Phong hữu khí vô lực nhìn lấy Crystal. Ta nói, Dung Hai Tinh, ngươi đến cùng quay tấm hình là làm gì a? Chết người để cho ta cái chết rõ ràng, được không? Crystal thần sắc trong nháy mắt biến đổi, có chút không vui, phi phi phi, cái gì có chết hay không? Ta là thật cũng chỉ suy nghĩ chụp ảnh lưu niệm, có tối đa nhất thời điểm lấy ra uy hiếp ngươi thoáng cái mà thôi nha, tương đương nhưng ngươi yên tâm đi, tương đương ta. Tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào xem, cho bất luận kẻ nào loạn truyền. Crystal bảo chứng nhượng Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Ta biết ngươi sẽ không loạn truyền. Nhưng ngươi cái này uy hiếp thật nhượng ta có chút nhi tâm lý chột dạ a. Ngươi sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng đi. Ta cho ngươi biết a. Ta Lâm Tàng Phong thế nhưng là từ trước đến nay bán nghệ không bán thân đó a. Mo, Crystal ngây ngốc một chút. Lập tức nàng lại kịp phản ứng. A. Ginger, Crystal thở dài vỗ trán, có chút muốn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Tàng Phong ngươi thật, còn bán nghệ không bán thân. Nếu như ta thật bức hiếp ngươi làm những việc này, cái kia bất luận như thế nào có thể đều là ngươi chiếm tiện nghi được không? Lâm Tàng Phong lần nữa ra vẻ ngượng ngùng cười một tiếng. Đã Dung đại công chúa không nguyện ý, vậy không bằng xóa ảnh chụp được chứ? Crystal cười cầm điện thoại tại trước mắt hắn lung lay. Liền biết ngươi ở chỗ này bàn tính đây. Vậy ta cũng nói cho Tàng Phong ngươi ha. Nghĩ cũng đừng nghĩ nha, tương đương. Nhà nhà ngươi Dung Su Yeon. Sao Jessica? Người nhà tương đương. Lâm Tàng Phong bĩu môi. Quay đầu đi. Tuy nhiên ngoài miệng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn là tiếp tục chửi bậy. Được. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Crystal xích lại gần, ôm Lâm Tàng Phong cánh tay lung lay. Chỉ là gặp Lâm Tàng Phong vẫn là một mặt phiền muộn lười nói chuyện dáng vẻ. Nàng nhịn không được lại cười cười. Nhưng là thời gian dần trôi qua, sắc mặt của nàng cũng bình tĩnh trở lại. Thời gian đã không còn sớm, Lâm Tàng Phong cũng nên rời đi. Đi trong nhà nàng, kỳ thực nàng suy nghĩ nhiều cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ trở về. Chỉ là thật khả năng không tốt, bởi vì công ty phương diện tuy nhiên đồng ý nhượng Lâm Tàng Phong xem cùng với chính mình. Nhưng kỳ thật khẳng định còn lưu mấy người tại chung quanh đi dạo. Bọn hắn liền là công ty lưu lại đạo thứ hai giám thị. Đây đều là lão sáo lộ, Crystal tự nhiên rất rõ ràng. Cho nên, nhìn về phía Lâm Tàng Phong trong ánh mắt tuy nhiên hiện lên không bỏ. Nhưng Crystal vẫn là tận khả năng che đậy giấu đi, sau đó dùng một loại giọng buông lỏng mở miệng. Cái kia, Tàng Phong ngươi nên đi, Nga Mụ nhất định đều nhanh sốt ruột chờ, ta chỗ này một người có thể. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, cũng quay đầu lại, lông mày cũng không tự giác nhăn dưới, vứt xuống một mình ngươi. Ta đi, chỉ sợ không tốt, Crystal lắc đầu. Rất không quan tâm nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Lâm Tàng Phong không gật đầu. Hắn khởi hành, cũng thuận tay nắm lấy Crystal tay tương tự đứng lên. Một bộ rất cố chấp dáng vẻ. Liền coi như hắn nhóm ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi. Ta chỗ này cũng không qua được. Nói, Lâm Tàng Phong chỉ trái tim của mình. Sau đó lại tiếp tục mở miệng. Cho nên, ta muốn dẫn lấy ngươi từ nơi này chạy đi. Ngươi nguyện ý không? Mo, Crystal kinh ngạc một chút, sau đó kịp phản ứng, mang theo điểm ngạc nhiên lại xác nhận một lần. Ngươi là nói, muốn dẫn lấy ta, bỏ trốn. Lâm Tàng Phong sững sờ. Bỏ trốn, cái nha đầu này sao có thể dùng cái từ này? Nhưng lúc này cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức rất kiên định gật đầu. Là, ta mang theo ngươi chạy ra nơi này. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi này không có người có thể ngăn cản ta nhóm. Nhìn qua trong mắt của hắn kiên định, Crystal bỗng nhiên liền cười. Nàng một mực rất dũng cảm nói thích hắn, dũng cảm làm bạn hắn. Như vậy lần này, nàng sẽ lùi bước sao? Đáp án khả năng không cần nghĩ, bởi vì sau một khắc, nàng dùng lực cầm ngược ở Lâm Tàng Phong đại thủ, đồng dạng rất kiên định nhìn về phía hắn. Tàng Phong, như vậy sau đó liền nhờ ngươi, mời nhất định phải bảo vệ tốt ta ha, bởi vì ngươi là ta kỵ sĩ, mà ta, thế nhưng là ngươi chuyên trúc công chúa. Lâm Tàng Phong thần sắc chấn động, lập tức hắn càng là tỉnh lại tinh thần, hào khí không tên trùng thiên, sau đó hắn đến gặp cả lưng, ta Crystal công chúa, lên đây đi, người kỵ sĩ muốn dẫn lấy ngươi lao ra. Thoại âm rơi xuống, Crystal ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng, lập tức nàng không hề do dự liền bò lên trên Lâm Tàng Phong rộng lớn phía sau lưng. Sau đó, tầm mắt của nàng nhìn về phía trước. Phía trước, tựa hồ là không biết, nhưng chỉ cần có hắn, như vậy Tổng hội có một việc là nhất định, cái kia chính là phía trước vô luận mưa gió. Hắn nhất định sẽ tại bên cạnh mình. Dạng này, liền đủ, bành, đây là cửa phòng nghỉ ngơi bị đả kích đẩy ra âm thanh. Một tiếng này động tĩnh thật vô cùng lớn, nhượng ép. M kinh ti chung quanh cất giấu mấy người đều bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao xông lại, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong cõng Crystal, càng là dáng vẻ như Lâm đại địch. Lúc này, mấy người bên trong đi qua tới một người. Hắn rất chân thành, cũng rất tôn kính nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Thất trưởng Nim, ta biết, ta nhóm cùng tiến lên cũng ngăn không được ngài, nhưng xem như tiếp nhận nhiệm vụ bảo tiêu, ta nhóm vẫn như cũ sẽ nếm thử ngăn đón ngài. Cho nên, xin ngài đừng để ta nhóm khó làm. Nhượng Crystal trở về đi. Ta nhóm sẽ hào hào trông coi nàng. Không biết cho nàng cái gì áp lực. Xin ngài yên tâm. Dạng này, có thể sao? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Nhìn về phía hắn. Ngươi tên gì? Người này ngữ khí trì trệ, nhưng vẫn là vội vàng nói ra tên của mình. Ta gọi Lỗ Hạ Đông. Lỗ Hạ Đông, không tệ, sự tình lần này qua, ngươi liền đến thủ hạ ta làm việc đi. Bất quá, hôm nay ai thể diện ta cũng sẽ không cho. Ngươi làm tốt nằm xuống chuẩn bị. Còn có, cho Kim Tổng biên tập hồi phục thời điểm. Ngươi nói như vậy, liền nói Crystal là ta Lâm Tàng Phong mang đi, bởi vì ta muốn dẫn lấy nàng đi giải sầu một chút. Lại nói cho hắn biết một câu hoa hạ cổ ngữ, lấp không bằng khai thông. Nói xong, cũng mặc kệ Lỗ Hạ Đông một mặt đờ đẫn thần sắc. Một cái lắc mình liền vọt tới trước mặt hắn, một cái thủ đao liền đem cái này không có phản kháng tâm lý người đàn ông chém ngã. Còn lại mấy người, trong nháy mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, căn bản không có nhượng Lâm Tàng Phong động thủ. Liền vội vàng chính mình nằm xuống. Lâm Tàng Phong lại là khiêu mi cười cười. Không tệ a, mấy người các ngươi đều thật không tệ. Về sau đều đi theo ta đi. Nhớ kỹ tìm Lỗ Hạ Đông a. Đi trước. Nói. Cõng một mặt không buồn không lo Crystal bước nhanh mà rời đi. Mà lúc này đây, đoàn kịch người cũng đều giống không thấy được Lâm Tàng Phong một dạng. Chỉ là riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình, nhưng từ trên mặt mỗi người nụ cười như có như không đến xem. Tựa hồ, chuyện này thật vô cùng có ý tứ. Báo cáo đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.